Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Cự Ma Lĩnh Chủ. Chỉ là mỗi người dưới lòng bàn chân thỉnh thoảng hội toát ra một tòa đống đất. Đó là cự ma quần thể công kích, thương tổn tương đối cao, có thể đánh dụng Tô Dương hơn 100 điểm huyết. Hắn nguyên bộ đồ tím phòng ngự cao còn rơi hơn 100 điểm huyết. Người chơi bình thường khẳng định là hố không ngừng, cho nên chung quanh không ngừng có người biến mất, vậy cũng là tử vong về sau bị truyền tống ra ngoài. Tô Dương trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra, phá giáp tiễn lôi minh tiễn bắn đi ra, hơn 1000 điểm thương tổn vẫn là vô cùng đáng sợ. Hắn công kích thường phát ra cũng không thấp. Đương nhiên lớn nhất trọng yếu vẫn là tỷ lệ chính xác. Thương tổn lại cao hơn nếu là trúng đích không, vậy cũng là uổng công. Cự ma lĩnh chủ lượng máu tuy cao, nhưng cũng chịu không nổi nhiều người như vậy cuồng oanh lạm tạc. Ước chừng 10 phút sau, cự ma lĩnh chủ lượng máu bị xài hết, hóa thành quang ảnh toái phiến biến mất. Đinh, chúc mừng ngươi phát ra xếp hàng thứ nhất, thu hoạch được tử sắc cự ma trứng sủng vật X3. Nguyên lai cũng không phải là người nào đó một mình chiếm hữu cự ma lĩnh chủ. Đây là căn cứ phát ra đến, chỉ cần là tham dự người chơi đều sẽ có trứng sủng vật khen thưởng. Kém cỏi nhất đều là xanh biếc cấp bậc trứng sủng vật. Đấu giá gần phía trước có thể thu được màu xanh lam trứng sủng vật. Cũng chỉ có xếp tại 3 vị trước người chơi mới có tử sắc trứng sủng vật khen thưởng. Xếp hạng thứ nhất khen thưởng hội khen thưởng 3 cái. Xếp hạng thứ hai khen thưởng 2 cái. Bài danh thứ ba khen thưởng 1 cái. Sau đó cũng là màu xanh lam trứng sủng vật khen thưởng. Tô Dương được đến 3 cái tử sắc cự ma trứng sủng vật. Hắn lập tức theo trong ba lô lấy ra 1 cái. Sau đó cấp tốc mở ra. Đinh, người được đến cự ma lĩnh chủ chi hồn X1. Cự ma lĩnh chủ chi hồn, gom góp 100 cái về sau có thể tỉnh lại cự ma lĩnh chủ. Đồ vật là đồ tốt, có thể cái đồ chơi này thế mà gom góp 100 cái mới có thể triệu hồi ra cự ma lĩnh chủ. Cũng không biết cự ma lĩnh chủ hôm nay vẫn sẽ hay không đổi mới. Nếu là không đổi mới, vậy thì phải thu thập thật lâu mới có thể làm đến 1 cái cự ma lĩnh chủ làm sủng vật. Còn tốt, 3 cái sủng vật boss cũng không phải là một ngày chỉ xuất hiện 1 lần. Tại cự ma lĩnh chủ tử vong sau 10 phút, nó lại đổi mới, 3 cái đại quái thời gian câu đao là 10 phút đồng hồ. Nói cách khác, cự ma lĩnh chủ mỗi ngày có thể giết 5 lần. Tô Dương hiện tại cần cũng là cự ma lĩnh chủ loại này loại hình sủng vật. Cho nên hắn dự định mau chóng đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Hắn thì canh giữ ở sơn cốc phụ cận đánh tiểu quái. Đánh lấy thế mà thì gặp phải người quen. Lão ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc lấy một thân hỏa hồng sắc giáp ra tính cảm giác thương pháo sư đột nhiên hướng Tô Dương hô to. Một câu, Tô Dương quay đầu nhìn qua, nhìn thấy lại là Tô Dương, không khỏi kinh ngạc nói, thật đúng là xảo a. Tô Tranh dẫn theo đại bác chạy tới, cười nhẹ nhàng mà nói, lão ca cũng tại đánh cự ma. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói, ta là cung tiễn thủ, phát ra đã đầy đủ, còn kém 1 cái MT. Tô Tranh cười hắc hắc nói, lão ca nói thật, phát ra xếp hàng thứ nhất phải ngươi hay không? Tô Dương nhún nhún vai nói, ta vô luận đi nơi nào cần phải đều có thể cầm đệ nhất. Lực công kích cùng trúng đích phương diện, đoán chừng không có người cao hơn ta. Tô Tranh đem đại bác hướng mặt đất phóng 1 cái, trực tiếp coi vũ khí là làm gậy chống sử. Nàng vừa cười vừa nói, ta đã nói rồi. Lại có thể có người đem hội trưởng đệ nhất đoạt. Cảm tình là lão ca ngươi a. Tô Dương nói, ngươi đến thứ mấy? Tô Tranh cười thầm, người ta cũng tiến 10 vị trí đầu nha. Tô Dương trên dưới dò xét nàng một phen, vừa cười vừa nói, trang bị không tệ, xem ra người tại Sở Hà thế kỷ lăn lộn còn có thể. Đó là đương nhiên, Tô Tranh hừ hừ mà nói, người ta có thể là cao thủ nha. Tô Dương cười nói, sớm một chút làm cái hoàn mỹ tử vũ khí a. Người thanh này hàn băng trọng pháo nhanh quá hạn. Biết biết, Tô Tranh cười nói, một mực tại tích lũy toái phiến đâu. Các loại lên tới cấp 50 thời điểm nhất định có thể là một thanh cấp 50 hoàn mỹ tử. Tô Dương gật đầu, nói ra, trước thăng đẳng cấp sau sinh kỹ có thể tương đối thích hợp ngươi. Tô Tranh cười hỏi, lão ca ngươi tốc độ lên cấp giống như rất chậm a. Đến bây giờ đều chỉ có cấp 37, ta đều cấp 41 nha. Tô Dương cười nói, ta theo ngươi khác biệt, đẳng cấp với ta mà nói không phải trọng điểm, kề vai sát cánh mới trọng yếu. Tô Tranh cười híp mắt nói, phu thê dắt tay kề vai sát cánh. Tô Dương tức giận nói, ngươi còn học hội đùa nghịch lão ca ngươi, cùng với học a, không phải theo ngươi học sao? Tô Tranh cười nói, ta lại cũng không như ngươi vậy xấu. Tô Dương im lặng, nhà đầu này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn yêu thích cùng chính mình đối nghịch, chính mình cũng không đắc tội nàng a. Cái gì thời điểm trở về a? Tô Tranh hỏi, ngày mai đi, Tô Dương hôm nay là không có ý định trở về, ngày mai bởi vì phải đi làm mới không thể không trở về. Là Linh Nhi sao? Tô Tranh đột nhiên hỏi một câu, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút không vui. Tô Dương sững sờ, sau đó liền không nói lời nói. Nhà đầu này là mình trong bụng run đũa sao? Nàng làm sao biết tất cả mọi chuyện? Im lặng là vàng, vẫn là không nói lời nào tốt. Xem ra ta đoán đúng. Tô Tranh một cái tay đâm lấy hàn băng trọng pháo, một cái tay trêu khẽ lấy chính mình trên trán sợi tóc, mang theo chút thất lạc ngữ khí nói ra, lúc trước ta thì không nên nghe ngươi đến Sở Hà thế kỷ. Nếu như ta một mực tại bên cạnh ngươi lời nói, Linh Nhi không có cơ hội. Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bất quá cũng tốt, lão ca ngươi cuối cùng từ trước đó trong bóng dâm đi tới. Đây là chuyện tốt, Tô Tranh lại cười rộ lên. Chỉ là trong tươi cười mang theo chút lòng chua xót cùng khổ sở. Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính mình vậy mà thật thích ca ca của mình. Trước kia một mực tại cùng một chỗ thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại ca ca bị người đoạt đi mới cảm giác được đau lòng. Cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới. Chính mình cùng ca ca ở giữa cảm tình cũng không phải là triệt triệt để tình huynh muội. Ta đã không phải là trước kia cái Tô Dương. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra. Ngươi biết, ta biết công phu, kinh lịch giang gia cùng phụ thân sự tình về sau. Có lẽ là đối với nhân sinh lại có mới cảm ngộ. Vô ý đột phá bình cảnh. Sau đó ta thì phát hiện mình biến. Không lại giống như kiểu trước đây thuần túy. Ta hiện tại cũng là một cái tục nhân. Đã sớm nhìn ra. Tô Tranh nhỏ giọng nói ra, ca, người ta ở cùng nhau tại một cái phòng bên trong vài chục năm. Không có người so ta càng giải ngươi. Trước kia ngươi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Cho dù là đối bạn gái mình cái kia cũng chỉ có thưởng thức, không có bất kỳ cái gì nó ý nghĩ. Nhưng lần này nghỉ hè về nhà nhìn thấy ngươi, ta liền phát hiện ngươi cùng trước kia khác biệt. Tô Dương thở dài một hơi nói, đem những này quy tội tu luyện nguyên nhân có lẽ là chính mình tìm cho mình lấy cớ. Nói tóm lại, lão ca ngươi ta cũng không tiếp tục lúc trước cái kia hào hoa phong nhã Tô Dương. Mỗi ngày theo lão phong bọn họ lăn lộn, trong miệng cũng là miệng đầy thô tục. Hiện tại nhớ tới, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Tranh tử a, tha thứ ca ca thiện biến. Bất quá về sau ca ca biến thành bộ dáng gì, Tranh tử mãi mãi cũng là ca ca bảo bối, ca ca chỗ nắm giữ hết thảy đều có thể cho ngươi. Lão ca mãi mãi cũng là đúng ta người tốt nhất. Tô Tranh đột nhiên cười rộ lên, sau đó thu hồi vũ khí đi lên trước, chủ động thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Tùy ý chính mình phía trước mềm mại sự vật cọ đến Tô Dương cùi trỏ phía trên. Nữ thương pháo sư giáp da trang bị mặc vào về sau vô cùng tính cảm giác. Bó sát người giáp da đắp lên người. Hoàn mỹ bày biện ra mạn dây thân thể đường cong. Riêng là ngực lớn nữ nhân. Lộ hàng tiểu bạch câu về sau. Vậy thì càng thêm làm người khác chú ý. Tô Tranh cũng là cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Thủy Linh Nhi là ôn nhu khả ái tiểu thiên sứ. Tranh Tử cũng là nghịch ngợm gây sự tiểu dã miêu. Hơn nữa còn là vô cùng dã loại kia. Ca, ta cảm thấy hiện tại ngươi muốn so trước kia ngươi càng thêm bình thường một chút, càng thêm tiếp địa khí một chút. So với trước đây, ta càng thêm ưa thích hiện tại ca ca. Tô Tranh cười híp mắt nói ra, cảm giác hiện tại ca ca mới là người bình thường. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ta trước kia không bình thường sao? Tô Tranh nói, cũng không phải nói không bình thường, cũng là cảm thấy quá tiên, tiên phong đạo cốt tiên. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta hiện tại biến thành lão quê mùa đúng không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.